Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, Lâm Bạch Hải Tử. Diệp Vô Hoan quay đầu vừa nhìn, lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch, ngươi đến tột cùng đang làm gì a hát, lấy ngươi phi kiếm tốc độ, chắc là trong chúng ta nhanh nhất đào tẩu ngươi a, lẽ nào ngươi như thế ngốc? Còn muốn cùng cái kia bạch xà đánh một trận. Diệp Vô Hoan lạnh giọng nói rằng, Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn kề vai đạp phi kiếm, bay ra thập vạn đại sơn bên trong. Lúc này, Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn đều nhìn thấy cái kia một đạo phất qua thương khung kiếm khí. Là Lâm Bạch. Kiếm Nhược Hàn một mực chắc chắn nói rằng, Bạch Tiêu Tiêu lạnh giọng nói rằng, cái này thập vạn đại sơn bên trong, trừ Lâm Bạch ở ngoài, còn có người nào lớn như vậy bản lĩnh, gây ra lớn như vậy động tĩnh tới? Lâm Bạch, ngươi đến tột cùng đang làm gì a hát? Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn đều là vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, thập vạn đại sơn bên trong, có một dòng sông dài, lúc này sông dài bên trên, một chiếc khoái thuyền cực nhanh ly khai thập vạn đại sơn. Trên mũi thuyền, Hoa Ngữ Tiên đứng thẳng lấy, nhìn xa xa thập vạn đại sơn. Nàng đầu tiên là nghe thấy liên tiếp tiếng gầm gừ, sau đó lại nhìn thấy đạo này thắng được trời cao tinh thần kiếm khí quang mang. Sắc mặt hơi hơi biến động một chút. Băng Ngọc Thú, đi ra sao? Hoa Ngữ Tiên có chút sầu não nói rằng, thân là đã từng ngũ độc giáo thánh nữ, nàng so bất luận kẻ nào đều biết Băng Ngọc Thú lực lượng. Bây giờ Băng Ngọc Thú đã đi ra, Hoa Ngữ Tiên lòng biết rõ, cái này Lĩnh Đông, sợ rằng tại trong vòng một tháng, liền đem tại Băng Ngọc Thú lực lượng phía dưới, hóa thành một mảnh địa ngục. Đến lúc đó, toàn bộ Lĩnh Đông, máu chảy thành sông, bạch cốt khắp nơi trên đất, sinh linh đồ thán, hưu đạo này phất qua trời cao, chém vỡ hư không kiếm khí, mãnh kích mà xuống, vững vàng bắn chúng trước mặt đánh tới băng vụ phía trên. Ùng ùng một mảnh kịch liệt tiếng nổ vang truyền đến, Lâm Bạch cái này một đạo kiếm khí, dĩ nhiên đem trước mặt băng vụ, từ trong bổ ra thành hai nửa. Phốc suy lực lượng cường đại dư uy, đem Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm, song song đánh bay ra ngoài. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm rơi vào 100 mét ở ngoài. Diệp Túc Tâm miệng nôn tiên huyết, sắc mặt trắng bệch hạ xuống. Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía trước cách đó không sao một bóng người. Nàng vội vàng chạy tới, mà lúc này đây, Hồng Tố cũng đến chỗ này, nhìn thấy Diệp Túc Tâm cùng Lâm Bạch hai người. Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố trên mặt đều là lộ ra giật mình, bởi vì Lâm Bạch lúc này thương thế thật sự là có điểm để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Tại Lâm Bạch nửa người dưới, phần eo trở xuống đã bị cái kia băng vụ hòa tan thành bạch cốt. Khụ khụ, Lâm Bạch ho nhẹ hai tiếng, ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thần sắc mất tinh thần. Lâm Bạch cảm giác được chính mình nửa người dưới mất đi năng lực cảm nhận. Cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy chính mình phần eo trở xuống, không có chút nào huyết nhục, chính là một mảnh bạch cốt bộ xương. Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố vội vàng đã chạy tới. Các nàng xem gặp Lâm Bạch nửa người dưới đã biến thành bạch cốt, không có huyết nhục, đều là hai mắt co rụt lại, lộ ra một tia hoảng sợ. Lâm Bạch gượng cười nhìn lấy Diệp Túc Tâm, nói rằng, có thể đây chính là báo ứng a. Diệp Túc Tâm trong mắt chứa đựng nước mắt, lắc đầu nói rằng, đừng nói chuyện, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài. Lâm Bạch đắng chát nói đến, không cần, bây giờ trong cơ thể ta linh lực đã khô kiệt, vừa rồi một kiếm kia đã vận dụng ta toàn bộ lực lượng, ta đi ra không được. Lâm Bạch nhìn lấy Diệp Túc Tâm, trong con ngươi lộ ra một tia nhu tình. Diệp Túc Tâm nước mắt chảy xuống, khóc nói đến, ngươi làm sao như vậy ngốc, vừa rồi chính ngươi ngự kiếm ly khai, ngươi bây giờ đều có thể bình an vô sự ly khai Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi làm gì muốn tới cứu ta? Lâm Bạch cười nhìn lấy Diệp Túc Tâm, trong mắt nhu tình một mảnh, nói rằng, Túc Tâm Ni, Diệp Túc Tâm Ni, ngươi có thể không muốn gả cho Tô Thương sao? Lâm Bạch nghiêm túc nhìn lấy Diệp Túc Tâm, vẻ mặt chính kinh nói rằng, ta nguyên bản là không muốn gả cho Tô Thương, ta không thích hắn. Diệp Túc Tâm nhìn lấy Lâm Bạch, vẻ mặt ủy khuất nói rằng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Bạch hài lòng cười nói, lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía rơi xuống ở phía xa phi kiếm. Trong lòng nhất niệm mà ni phi kiếm lần nữa bay lên, lắc mình trở nên lớn, hóa thành một thanh cự kiếm. Hưu phi kiếm dương lên, từ dưới đất trực tiếp sạn khởi Diệp Túc Tâm Ni long chử. Nhờ ngươi, Lâm Bạch nhìn lấy phi kiếm, vừa cười vừa nói, ta chết sau khi, ngươi liền theo Diệp Túc Tâm A, thay ta hảo hảo bảo hộ nàng. Long chử phi kiếm vây quanh Lâm Bạch bay vọt một vòng, thân kiếm hơi hơi chiến minh lấy, loại này kiếm minh tràn ngập bi thương. Diệp Túc Tâm ghé vào trên phi kiếm, trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch, sợ hãi kêu hô, Lâm Bạch, ngươi muốn làm gì ao hát? Lâm Bạch khẽ cười nói, bằng vào ta hiện tại trạng thái, đã là vô pháp ly khai. Bằng vào ta hiện tại lực lượng, phi kiếm chỉ có thể tiễn một cá nhân ly khai. Đi thôi, sống khỏe mạnh. Lâm Bạch kiếm chỉ một chút, phi kiếm lập tức phá thiên mà lên, bắn thẳng đến phương xa trên trời cao. Mà phi kiếm bên trên Diệp Túc Tâm lúc này mới hiểu được, Lâm Bạch không để ý chính mình chết sống, phải dùng phi kiếm tiễn hắn rời đi. Ta không đi. Lâm Bạch, ngươi tên hỗn đản này, xúc sinh, người cặn bã. Trên phi kiếm, Diệp Túc Tâm lạc giọng lực kiệt quát. Lâm Bạch nằm trên mặt đất, khóe miệng lộ ra một tia hạnh phúc nụ cười, cười nói, hỗn đản cũng tốt, xúc sinh cũng được, đều không quan trọng. Hống tố, xin lỗi, bằng vào ta hiện tại lực lượng, chỉ có thể tiễn đi một mình. Lâm Bạch nhìn về phía Hống Tố, có chút áy náy nói rằng, Hống Tố khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Lâm Bạch nhắm mắt lại chử, bên tai nghe Diệp Túc Tâm đối hắn tiếng mắng, khóe miệng như trước mang theo hạnh phúc cùng hài lòng nụ cười. Trên phi kiếm, Diệp Túc Tâm cảm giác được phi kiếm càng đi càng xa. Hắn nhìn lấy Lâm Bạch, cách nàng càng ngày càng xa. Lúc này, Diệp Túc Tâm đối Lâm Bạch hô, Lâm Bạch, còn sống trở về, ta trong lòng ngươi hài tử. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi nhất định phải sống trở về. Ta không muốn hài tử của ta vừa sinh ra sẽ không có cha ruột. Rồi, sát nghe thấy câu nói này, Lâm Bạch trái tim đột nhiên dừng một cái, nhắm hai mắt, Lâm Bạch đột nhiên mở ra, nhìn về phía như trước biến mất ở chân trời phi kiếm, mang trên mặt nồng đậm giật mình. Hồng Tố cũng nghe thấy Diệp Túc Tâm một câu nói này, lúc này trên mép lộ ra một tia như chút được gánh nặng nụ cười. Hài tử, nàng trong lòng hài tử của ta. Lâm Bạch sắc mặt kinh ngạc đến mất đi biểu tình, trong ánh mắt kinh hãi vạn phần. Giống lúc này, Bạch xả tiếng gầm gừ càng ngày càng gần. Nó vượt qua một ngọn núi, nhìn thấy Lâm Bạch cùng Hồng Tố. Lâm Bạch tựa như không có nhìn thấy cái này Bạch xả, nhìn về phía Hồng Tố nói rằng, nàng nói là thật sao? Hồng Tố lạnh giọng nói rằng, trước không cần quản cái này, hiện tại chạy thoát thân tốt nhất, bằng không lời nói, người ta đều phải chết ở chỗ này. Hồng Tố nhìn về phía cái kia bạch xà, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta hỏi ngươi, nàng nói có đúng hay không thật? Nàng có phải là thật hay không trong lòng hài tử của ta? Lâm Bạch căn bản không có để ý tới bạch xà, nhìn lấy Hồng Tố giống giận hỏi. Hồng Tố nhìn thấy Lâm Bạch cấp thiết muốn biết rõ đáp án, nghiêm túc nhìn lấy Lâm Bạch, thanh âm kiên định mạnh mẽ hồi đáp đạo. Vâng. Lâm Bạch trên mặt dại ra một hồi, sau đó lộ ra một chút tức giận, ngập trời phẫn nộ. Giữa lúc này, cái kia bạch xà nhìn thấy Lâm Bạch, há mồm phun một cái, băng vụ bắn về phía Lâm Bạch cùng Hồng Tố mà đi. Hết chương.